Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, chương 2401, chặn đường. Canh thứ ba, trên đầu thuyền, Long Cẩm Y đứng chắp tay, hùng tráng bóng dáng sừng sững sừng sững, ánh mắt nhìn về phía trong phương xa, không biết đang suy tư điều gì, mà đội ngũ mặt bên phương hướng. Là một mảng lớn chu vi mười mấy vạn dặm mây mù bao phủ chi địa. Lộ ra nguy hiểm trận pháp khí tức. Vừa nhìn liền biết có gì đó quái lạ. Cũng may vốn là cũng không phải ở trong không gian kín. Mọi người trực tiếp quay lại phương hướng. Tránh đi, này đã là cái thứ ba trận pháp rồi. Bên cạnh loạn thế đao lang. Từ Tốn nói, nói xong lại nói, đám gia hỏa này. Biết rõ ràng chúng ta có thể ung dung đi vòng qua. Vì sao còn phải ở chỗ này bố trí trận pháp? Này thực sự là không có đạo lý sự tình. Chỉ có một cái giải thích. Trang Hữu Đức nói tiếp. Hắc cười nói. Bọn họ nghĩ kéo chậm chúng ta tiến lên tốc độ. Nếu là vì kéo chậm tốc độ của chúng ta. Vậy bọn họ liền khẳng định đang đợi viện quân đến. Ở vì bọn họ chạy tới tranh thủ thời gian. Hữu Địch Thị cũng nói, nhưng đến nhiều hơn nữa một bước nhân tổ, cũng không lớn bao nhiêu dùng. Bởi vậy có thể chắc chắn, Càn Khôn Huynh trước suy đoán không có sai. Bọn họ rất khả năng đi liên hệ thiên mệnh, để vạn giới du tiên thả ra hai bước cùng hai bước nửa đến đối phó chúng ta. Phụ cận mọi người, dồn dập gật đầu, nói như thế. Hiện tại chính là một hồi giành giật từng giây tỉ thí. Xem ai chạy càng nhanh hơn, mà đánh cược chúng ta chạy thắng bọn họ. Thực sự là có chút mạo hiểm. Chư vị, có muốn hay không thay đổi một hồi sách lược? Đông Ly tụ hỏi, đạo hữu có gì tốt kiến nghị? Long Cẩm Y quay đầu hỏi. Đông Ly tụ nói, theo ý ta, có thể đem sẽ không thiên bộ thông tiểu bối tu sĩ. Thả xuống đi, để bọn họ xé chẵn ra lẻ, phân tán hướng về phương hướng khác nhau bên trong bỏ chạy. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước, hấp dẫn lấy sự chú ý của bọn họ, nhưng không cần lập tức đều triển khai thiên bộ thông đi đường. Đem bọn họ điều xa sau, chúng ta lại thêm tốc, đến khi đó, là chỉnh là linh, cũng có thể theo chúng ta ý, lời vừa nói ra. Mọi người đồng thời suy tư lên, chủ ý là ý kiến hay, ta chỉ sợ chúng ta bên này tiểu bối bên trong, có người của bọn họ, chỉ cần có một cái ra những tiểu bối kia, bọn họ liền toàn xong. Tống Xá Đắc nói rằng, hắn xưa nay cũng là nhân tinh, không thể, chúng ta ba chỗ tu sĩ, đều do các ngươi vị kia La Thanh trước tiểu đạo hữu. Đồng thời xem qua. Không có một cái trong gương tu sĩ. Càn Khôn Thị nói rằng, tiền bối, ngươi làm sao đã quên, bọn họ có thể đe dọa dụ dỗ chúng ta ngoài gương tu sĩ. Đe dọa dụ dỗ không thành, còn có thể gieo xuống các loại khống chế thủ đoạn, liền ngay cả đao kiếm thần tông đệ tử. Chúng ta cũng không dám mỗi người bảo đảm. Tống Xá Đắc nói, Càn Khôn Thị nói không ra lời. Mọi người đồng thời trở nên trầm mặc, mỗi người suy tư, lại không nghĩ ra biện pháp tốt hơn đến. Không cần nghĩ đến, trong lòng ta tự có chủ ý. Lạnh lùng âm thanh, từ trước truyền đến, Long Cẩm Y một đôi mắt, so với bất cứ lúc nào, đến càng thêm thâm thúy tầm nhìn. Mọi người nghe vậy, gật gật đầu, Long Cẩm Y nếu nói như vậy, nói vậy có hắn dự định. Cũng không vội hỏi nhiều, trước đó, chúng ta phải chăng muốn chuẩn bị kỹ càng quá luân hồi lối vào cửa ải kia? Bọn họ liệu sẽ có ở nơi đó, đem lối vào lấy đại trận niêm phong lại, ngăn cản chúng ta đi vào? Bắt đầu kiếm hoàng hỏi, nghe được vấn đề này, mọi người lại là suy tư, trừ phi bọn họ có thể bố trí ra cùng thiên cực địa nghịch ngũ phương ngũ hành đại trận cấp bậc kia. Trận pháp bằng không ý nghĩa cũng không lớn. Chúng ta nhiều như vậy nhân tổ. Hơn nữa triều tịch ung dung liền có thể mạnh mẽ phá tan. ngăn cản không được chúng ta bao lâu. Cố Tích Kim nói rằng, mọi người lại gật đầu. Lời tuy như vậy, bọn họ vẫn có thể làm như thế. Có thể kéo dài một điểm là một điểm, lấy bọn họ trình độ, làm ra càng nhiều trò gian đến, cũng không hiện thực. Trang Hữu Đức nói, mọi người lần thứ hai biểu thị đồng ý. Nhân tộc luân hồi lối vào, cũng chính là trước đây thập bát trọng địa ngục lối vào. Luân hồi dị biến sau, vốn là 14 lối vào thập bát trọng địa ngục miệng đường nối, cũng phát sinh ra biến hóa, chỉ còn một cái, đã như thế, trong gương tu sĩ chỉ cần phong tỏa ngăn cản này duy nhất một cái lối vào, liền có thể đem Long Cẩm Y một đường này chắn ở bên ngoài một quãng thời gian. Vào giờ phút này, đã có 4 cái nhân tổ cấp độ tu sĩ phát điên bình thường chạy đến nơi này, hồ đèn thấm lối vào bên trong, âm phong gào thét, thường ngày nhiệt nhiệt nháo nháo chi địa, giờ khắc này càng không nữa gặp một cái những tu sĩ khác. 3 vị, trong tay chúng ta rốt cuộc không có ngũ hành ngũ phương kỳ, coi như bố trí ra nhân tổ cấp độ đại trận đến, khẳng định cũng không chịu nổi bọn họ liên thủ công kích. Càng không muốn để đội ngũ của bọn họ bên trong còn có cái hai bước nữa. Một ông già dáng dấp tu sĩ đau đầu vậy nói, vậy hãy để cho bọn họ phá. Lạnh lẽo cứng rắn thanh âm vang lên, nói tiếp chính là cái vóc người cao gầy, khí chất lạnh lẽo nữ tu, ánh mắt cũng là sát khí dọa người. Nói tiếp, chúng ta ở trong trận nhiều giấu chút nham hiểm thủ đoạn, không hẳn liền không hề có một chút hiệu quả. Xem bọn họ phía bên kia, người đó xui xẻo trước va vào. Ý kiến hay, có người cười quái dị gật đầu. Dứt tiếng, 4 người cũng không nữa kéo dài, chính là bố trí lên. Mênh mông cuồn cuộn đại bộ đội lại một lần loạn lên, lại là tiếng ho khan lên, lại là vang lên tiếng kêu thảm thiết, lại là máu tươi tung tóe. Phương Tuấn Mi cũng đã không nhớ được đây là đối thủ cái môn này thủ đoạn lần thứ mấy đánh tới, cứ việc từ lần thứ hai bắt đầu liều lượng tựa hồ nhỏ hơn nhiều, nhưng mỗi một lần đều vẫn là chết không ít tu sĩ, vẫn là làm nổ khủng hoảng, móc lòng người bàng hoàng. Phương Tuấn Mi đám người thủ đoạn cũng không cách nào không góc chết vậy ngăn trở. Lão tử không chịu được, ta muốn rời khỏi, chính ta đi. Cũng không biết là cái nào một trên chiếc thuyền này, rốt cục có tu sĩ cái thứ nhất hô lên câu nói này đến. Bạch, dứt tiếng, chính là hướng về phía dưới phương hướng bay vút đi. Mấy cái lấp lóe gian tiến vào trong thế giới dưới đất. Người này một chạy, phụ cận một mảng lớn tu sĩ nhất thời là ánh mắt lóe lên đến suy nghĩ tương lai của chính mình. Loạch xoạch, có cái thứ nhất tu sĩ đi đầu sau, là tảng lớn tiếng xe gió lên, một cái tiếp một cái tu sĩ thoát ly đội ngũ chui vào sâu dưới lòng đất. Càng nhiều tu sĩ lại là ở nhìn xung quanh bên trong đội ngũ đằng trước nhất đầu thuyền nơi. Phương Tuấn Mi thiên đạo chi nhãn nhìn thấy tất cả những thứ này, trên mặt không hề có một chút biểu tình. Đạo huynh, không nhìn tới xem sao? Tô Vãn Cuồng nhỏ giọng nói, tùy tiện bọn họ đi, ta đã hết lòng tận, cho dù chết sau nhìn thấy viễn cổ các nhân tổ trên trời có linh thiêng, ta cũng thản nhiên đối mặt. Phương Tuấn Mi hờ hững nói rằng, hắn đã không phải lần đầu tiên truyền ra tin tức đi, để những tu sĩ này sớm một chút rút đi, một mực không đi, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Năm đó thua cho các ngươi từ thánh tu sĩ, thua không chỉ là thủ đoạn thần thông, lòng dạ cách cục đều chênh lệch quá nhiều. Tô Vãn Cuồng đại thán. Phương Tuấn Mi nở nụ cười, nụ cười là không nói ra được cay đắng. Trên người hắn như thiên áp lực, có thể cùng ai nói, đưa đi này đường tu sĩ, hắn còn muốn lại trở về, cùng trong gương tu sĩ xé giết, mới thật sự là lúc mới bắt đầu. Đây là hắn thân là tứ thánh lãnh tụ, trốn cũng trốn không thoát trách nhiệm.